Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, thứ 131 chương Thế Lực Quật Khởi 03. Dần dà, hắn tự nhiên hiểu trong đó chỗ tốt, sao có thể buông tay đâu, muốn biết quan địa phương đều là chúa đất, trong bọn họ chưa bao giờ khuyết thiếu gan lớn. Mỗi dựa vào ly quốc tiểu quốc cơ hồ hàng năm đô hội ở lúc này bày đồ cúng. Sư gia chỉ là che giấu cung thuyền tin tức, nói thành đại đội thương thuyền, những thứ ấy hải tạc thùy riêng những thứ ấy cống phẩm. Đương nhiên là đi đoạt, Phượng Giao hiểu, trước thương thuyền bị kiếp đều bị áp xuống, thế nhưng cung thuyền bị kiếp, là bất kể như thế nào áp không dưới tới. Hơn nữa Ngọc Lưu tận lực nhượng tin tức truyền về ly thành. Chuyện lớn như vậy, dù sao có thể điều đi Ngọc Mân, mà hắn cũng có thể bố trí những chuyện khác tình. Chỉ là, ở Ngọc Lưu bên người đô không đơn giản a. Riêng là cái kia sư gia, có thể làm được tỉnh bơ nói động chi phủ hòa hải tạc cấu kết. Cũng đã rất lợi hại, như vậy ám kỳ, không biết Ngọc Lưu còn có bao nhiêu. Ấn bây giờ tình huống đến xem, lần này tiêu diệt Ngọc Mân là phải thua không thể nghi ngờ. Sao sao sao sao sao sáng sớm hôm sau, hai người đô dậy thật sớm, Tống Nguyên, Hỷ Nhi và hai mươi mấy người thị vệ cũng đã chuẩn bị xong. Ăn sáng xong hậu, Ngọc Lưu liền muốn rời đi, Ngọc Lưu không cho Phượng Giao đi tống hắn. Hai người ở trước đại môn nói lời từ biệt, nhượng Hỷ Nhi lưu lại, nàng ở bên cạnh ngươi ta có thể yên tâm một điểm mơ siêu, Ngọc Lưu bất cho Phượng Giao cơ hội nói. Chuyện, lại nói, hơn nữa, nàng liên hệ ta cũng có thể nhanh lên một chút, người có việc ta cũng có thể tận sớm biết, Phượng Giao biết Ngọc Lưu đã làm quyết định. Cũng là bất phản bác, gật đầu đáp ứng, Hỷ Nhi rất cao hứng, Tống Nguyên rất bi thúc, hai sắc mặt người khác nhau, Ngọc Lưu ôm chặt ở Phượng Giao, những người còn lại đồng thời nhìn, Phi Lệ chờ coi a, Giao Giao. Là chồng nhất định cho ngươi thủ thân như ngọc, ngươi cũng không thể bội tình bạc nghĩa a. Chúng ta hôm qua thế nhưng đắp trương. Ngọc Lưu ở Phượng Giao bên tai nhỏ tiếng, triền miên mị hoặc, ấm áp khí thức đánh vào trên mặt của nàng, mang theo một mảnh đỏ ửng. Phượng Giao di ong, nàng thế nào đã thành hội bội tình bạc nghĩa loại người như vậy? Buông ra Phượng Giao, Ngọc Lưu nhanh hôn hôn nàng bóng loáng hai má, nghiêm túc nói. Ta đi, hảo hảo chiếu cố chính mình, Phượng Giao gật đầu, rất muốn phản bác một câu, nàng cũng không phải tiểu hài tử, nghĩ đến chỗ này lúc phân ly lại không có mở miệng. Nhiều khi nàng cũng có thể cảm giác được, Ngọc Lưu là tương nàng xem như tiểu hài như nhau đến sủng yêu. Cảm giác như thế làm cho nàng cảm thấy thật ấm áp rất hạnh phúc. Bất là tất cả nam nhân đều có thể đối nữ nhân của mình vô hạn sủng ái. Ngọc Lưu ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Hỷ Nhi, hảo hảo chiếu cố phu nhân, ngữ khí rất đạm, nhưng chính là nhượng Hỷ Nhi lưng từng đợt phát lạnh, hắn hiện tại vô cùng xác định, thái tử đem nàng lưu lại ý đồ, nhiệm vụ gian nan a, nếu như làm không được, thái tử nhất định sẽ hủy đi của nàng a. Lúc này cũng không phải nhi nữ tình trường thời gian, Ngọc Lưu thật sâu nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái, sau đó lên ngựa. Mang theo Tống Nguyên và 20 thị vệ đi, còn lại 5 là lưu cho Phượng Giao đương hộ viện. Phượng Giao đứng ở cửa, thẳng đến nhìn không thấy Ngọc Lưu bóng dáng mới quay người trở về đi. Hỷ Nhi cùng ở sau người, sát linh về nhượng hắn tới gặp ta, Phượng Giao dặn bảo hoàn liền đi luyện công. Hỷ Nhi bĩu môi, hình như thái tử phi tâm tình không phải rất tốt a. Trong viện không ra một cái phòng chuyên môn luyện công. Bên trong đều là một chút bao cát, mộc nhân cái cọc các loại gì đó. Phượng Giao hôm nay tâm tình bất bình tĩnh, không tính toán luyện nội công, liền bắt đầu đánh mộc nhân cái cọc. Kiếp trước nàng chính là theo này đó bắt đầu huấn luyện thân thể cường độ. Nàng hiện tại vũ khí là roi dài, càng cần nữa luyện tập lực cánh tay. Hết chương.